Việt Lai Hữu Giảng, chương 107, 107, Tề Âm Ân Tiếu Lê Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua tháng 6, nghênh đón nhiệt độ cao thậm chí còn ngột ngạt hơn dù là lúc nào, trên phố ba luôn có những người trẻ ham mê nhục dục. Ân Tiếu Lê và một nhóm bạn đang uống rượu tại một quán bar ở sát đường, điều hòa được bật rất thấp nhưng làn sóng nóng bỏng tỏa ra từ sàn nhảy làm cho tất cả người bạn ngồi ở quầy bar đều muốn ngo ngoe dục dịch. Người bạn nghiêng người, quàng cổ Ân Tiếu Lê, hất cằm về phía giữa. Đi không? Ân Tiếu Lê khẽ mở đôi môi đỏ mọng, tươi cười phun ra hai chữ. Không đi, người bạn nhìn cô từ trên xuống dưới, cũng trả lời cô hai chữ. Bó tay, Ân Tiếu Lê sờ sờ cánh tay bị điều hòa làm cho nổi da gà, không thể ngồi được nữa, nói muốn đi trước, nhảy từ trên ghế xuống, bóng lưng biến mất ở cửa quán bar. Đã một tháng trôi qua cô lại không thể hoàn toàn quên được Tề Âm, làm gì cũng không thể vực dậy tinh thần. Cũng may là mùa hè, mọi người đều không có tinh thần làm việc, cô không phải là ngoại lệ trong số đó. Ân Tiếu Lê giải thích rằng là do kỹ năng giường chiếu của Tề Âm quá tốt, lại là bạn gái đầu tiên của cô, nên mới để lại ấn tượng sâu sắc như vậy. Để quên đi một mối quan hệ, dù cho mối quan hệ của cô và Tề Âm còn chưa tính là yêu đương, thì cách tốt nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới, lấy mới thay cũ, Ân Tiếu Lê biết rõ điều đó. Nhưng mùa hè đến, sau giờ làm việc cô chỉ muốn ở nhà ăn kem, không muốn dành tâm sức cho chuyện yêu đương, cho nên cô cứ gác lại. Ân Tiếu Lê khẽ hừ một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, vùi nửa gương mặt đỏ bừng vào gối, tay cô lung tung bên cạnh ôm chặt cái gối vào trong lòng, siết thành hình. Ngày hè nóng nực được cận kề da thịt với ai đó, lăn lộn trong mồ hôi, còn sướng hơn ăn kem gấp trăm lần. Tề Âm, Ân Tiếu Lê lẩm bẩm, hai tay như không còn sức lực buông lỏng gối, dang rộng tứ chi, bày ra một chữ đại trên giường. Cô từ từ mở mắt nhìn trần nhà trắng trơn trên đầu, co quắp đốt ngón tay, biết rõ xung quanh không có ai, nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài thăm dò, lạnh buốt. Ân Tiếu Lê đưa tay đặt nhẹ lên trán, thở dài. Đây là lần thứ mấy gặp mộng xuân, cô đứng dậy soi gương, trên mặt còn dập dờn xuân tình còn sót lại, vô cùng chói lọi trong gương. Cô không tin, 5 giờ chiều ngày hôm đó, Ân Tiếu Lê xuất hiện trước cửa quán Ba Lê ở cuối phố Ba. Cô hít một hơi thật sâu, giơ chân bước vào. Đây là lần thứ hai cô đến nơi này, bởi vì là cuối tuần, dù còn chưa đến giờ cao điểm buổi tối, đã có khá nhiều người trong đó. Ân Tiếu Lê mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, quần ống rộng màu đen, giày cao gót, cặp quần rộng siết chặt vòng eo thon thả, dung mạo xinh đẹp. Ngay khi bước vào, cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý, càng là người mới, càng phải giả vờ lão luyện, nếu không, sẽ rất dễ để người khác chiếm tiện nghi. Ân Tiếu Lê ôm mặt, ánh mắt quét nhẹ, nhận ra phương hướng của ghế dài, giả vờ ngựa quen đường cũ mà đi qua. Ngay lúc này, những ký ức đã phai mờ trong tâm trí lại càng sâu đậm hơn. Lần đầu tiên đến quán Ba Lê chỉ có một mình cô chỉ tò mò, không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra. Khi đó cô vẫn còn trẻ, 20 ra gật đầu, sợ người khác có mưu đồ, với cô trông coi ly rượu không dám động đậy. Nếu có người đến nói chuyện với cô cũng chỉ trao đổi vài câu. Trước kia cô rất chú trọng ngoại hình, bởi vì dung mạo của cô không tệ cho nên yêu cầu với đối tượng kết giao cũng rất cao, từ chối vài người có ngoại hình trung bình, sau đó mới gặp Tề Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tiếu Lê không thể nhớ được bọn họ đã nói gì, chờ đến khi bọn họ tách ra, cô đã ngồi trên đùi Tề Âm, vừa gặp đã hôn, cô và mấy người bạn trai trước kia cũng không có tiến triển nhanh như vậy. Đang suy nghĩ, một người phụ nữ yểu điệu bước đến trước mặt Ân Tiếu Lê, mái tóc xoăn dài gợn sóng, trang điểm đậm, xấu cũng không xấu, nhưng từ trong lòng Ân Tiếu Lê dâng lên phản cảm, bày ra vẻ mặt đừng đi qua trước khi cô ấy mở miệng. Ân Tiếu Lê uống một ngụm rượu, ngồi ở trong góc như thể chỉ có một mình. Thời gian càng trôi đi, trong quán càng có nhiều người hơn, Ân Tiếu Lê nở một nụ cười thưởng thức mấy cảnh. Thập Bác Mô, bên tai hơi động một chút, ai đó đã ngồi xuống đối diện cô. Thập Bác Mô, 18 cách sờ, là ca khúc dâm đãng dùng trong chốn ăn chơi thời xưa, chỉ các vị trí có thể sờ trên thân thể cô gái, hàm ý gợi tình. Ân Tiếu Lê nheo mắt bắn ánh mắt không vui về phía vị khách không mời này, mái tóc đen dài, ngũ quan tinh tế, đồ công sở nhẹ nhàng quen thuộc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, đặt áo khoác trên cánh tay, lưng eo thẳng tắp, cổ áo cởi ra hai nút không mất vẻ gợi cảm. Giống như cô cồn trắng làm việc trong doanh nghiệp. Vì thể diện của cô ấy, Ân Tiếu Lê không có mở miệng đuổi cô ấy đi. Đối phương cũng nhàn nhạt đánh giá cô, hồi lâu sau mới cười cụng ly với cô, bên phải có một răng nanh nhỏ. Tớ đã có bạn gái mới, Ân Tiếu Lê nói, hôm qua, Mộc Trầm Khê im lặng một lúc bình tĩnh nói, chúc mừng cậu. Ân Tiếu Lê không biết là đang nói chuyện với cô hay đang thuyết phục bản thân. tớ cũng không thể treo cổ mình trên cây được, đúng không? Mộc Trầm Khê, cậu nói đúng. Ân Tiếu Lê, cậu không vui sao? Không có, Mộc Trầm Khê tùy ý tìm một chiếc ghế đá ở sân thượng của công ty, ngồi xuống, muốn nói chuyện với cô ấy một lúc, đến bên miệng lại nuốt xuống. Cô mấp máy môi, nói, tuần sau Tề Âm sẽ trở lại. Ân Tiếu Lê ồ một tiếng, nói một cách thờ ơ. Đâu có liên quan gì đến tớ, Mộc Trầm Khê nói thẳng. Đến tìm cậu, Tề Âm nói với Tiếu Cẩn lại nói với cô. Trong lòng Ân Tiếu Lê phập phồng, cô ấy hít một hơi, nói. Đầu óc của cô ấy có vấn đề sao? Có lẽ, tớ nhớ ra một chuyện, cúp máy trước. Được rồi, Ân Tiếu Lê ngây người nhìn vào giao diện cuộc gọi kết thúc, trong đầu chỉ còn lại câu nói của Mộc Trầm Khê, tuần sau Tề Âm sẽ trở lại. Cô ấy trở về làm gì? Tìm mình, cô đã nói rõ ràng như vậy, cô ấy không hiểu tiếng người sao? Khi nói lời thô tục tiếng Trung của cô ấy lưu loát như vậy, nói đến chính sự lại nghe không hiểu. Ân Tiếu Lê tức giận đến mức đau phổi, nhưng không thể phủ nhận niềm vui sướng dâng trào trong lòng khi nghe được tin tức này. Cô muốn gặp lại cô ấy, bởi vì kỹ năng giường chiếu của cô ấy rất tốt. Đúng vậy, chính là như vậy. Điện thoại trên bàn rung lên, Ân Tiếu Lê trượt ngón tay mở màn hình. Em có muốn cùng nhau ăn tối không? Từ, bạn gái mới, của cô, kỳ thật còn chưa đạt tới trình độ bạn gái tối hôm qua trò chuyện ổn. Ân Tiếu Lê cảm thấy có thể phát triển được, hiện tại đối phương đang đuổi theo cô. Cô nói với Mộc Trầm Khê tương đương với việc nói với Tề Âm, nếu như cô ấy không có bệnh, chuyến đi đến Trung Quốc vào tuần tới của cô ấy nên hủy bỏ. Bị chuyện phiền lòng quấy rầy, Ân Tiếu Lê không còn hứng thú với việc hẹn hò ăn tối. Ngày nắng nóng ở bên ngoài mồ hôi đầm đìa, không bằng về nhà sớm bật điều hòa. Phải tăng ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tiếu Lê trả lời đối phương, ăn khuya được không, mệt như chó, còn tâm trí nào để ăn khuya. Ha ha, hèn chi em gầy như vậy, miệng còn rất ngọt. Ân Tiếu Lê suy nghĩ kết thúc cuộc trò chuyện này. Tôi tiếp tục làm việc, được rồi, em làm đi. Ân Tiếu Lê tan ca đúng giờ, mua một cặp bánh rán ở quầy hàng trước cổng tiểu khu. Sau khi về đến nhà, cô thả mình trên ghế sofa, bật điều hòa, vừa gặm bánh rán vừa xem chương trình tạp kỹ. Xem đến chỗ vui nhộn, cô cười ha ha, vỗ chân đạp bàn, tiếng ồn có thể lan truyền rất xa. Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, vẻ mặt của Ân Tiếu Lê cũng đông cứng lại. Cô dùng hai tay xoa xoa mặt, nhìn chằm chằm vào phòng khách trống trải một lúc, tắm rửa rồi đi ngủ. Mời vào, tổng biên tập chỉnh chiếc kính gọng đen trên sống mũi, nhìn thấy người đẩy cửa vào bằng đôi mắt viễn thị, đôi mắt xuất hiện hai nếp nhăn. Tiếu Lê, có chuyện gì sao? Ân Tiếu Lê đi đến trước mặt tổng biên tập từng bước một, đứng yên tại chỗ cung kính hỏi. Tổng biên tập, gần đây có việc gì cần phải ra ngoài phỏng vấn không? Cháu muốn đi. Tổng biên tập, cháu uống nhầm thuốc à? Bình thường có thể tránh thì tránh, làm sao có chuyện chủ động chứ? Ân Tiếu Lê giật giật khóe miệng, xua tay đi về. Không có thì thôi, tổng biên tập nhanh chóng gọi cô lại. Này, buổi chiều cùng ngày, Ân Tiếu Lê đi phỏng vấn ở thành phố khác, cả đi và về tổng cộng 2 ngày. Đối tượng mập mờ có chút phát triển kia của cô, sau mấy lần hẹn cô nhưng không được đồng ý, trong lòng đã chắc chắn, không còn liên hệ với cô nữa. Đều là người thông minh trong trò chơi cuộc đời, có độ nhạy đáng kể trong việc thu nhận tín hiệu. Thoáng một cái đã đến tuần sau, buổi tối chủ nhật, Ân Tiếu Lê suýt nữa mất ngủ, do dự dự trước số điện thoại của Mộc Trầm Khê, không biết có nên hỏi đối phương có đến hay không, dùng giọng điệu gì để hỏi. Thứ hai, sau khi tan ca, Ân Tiếu Lê thường xuyên quay đầu lại nhìn, luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi cô, lén lén lút lút. Khi sắp tới cửa nhà, cô thở ra một hơi, nín thở nhìn về hướng đó. Không một bóng người, một sự mất mát không dễ nhận ra hiện lên trong mắt cô. Đúng vậy, người bình thường không nên day dưa như vậy. Tuần mới hết hạn vào ngày chủ nhật, Tề Âm chưa từng xuất hiện hay liên lạc lại với cô. Ân Tiếu Lê cười tự giễu, từ từ đóng cửa lại, nhốt tất cả những ảo tưởng viển vông ở ngoài cửa. Khi hẹn Ân Tiếu Lê ra ngoài ăn cơm, Mộc Trầm Khê giật mình, kéo tay cô nhìn từ trên xuống dưới. Sao cậu lại đen như vậy? Ân Tiếu Lê hờ hững xô tay, uống một ngụm nước đá. Ngày nào tớ cũng chạy ở bên ngoài phỏng vấn, có thể không dám đen sao? Đợi qua hết mùa hè, tớ sẽ dưỡng trắng lại, đừng ầm ĩ, tổng biên tập của cậu đúng là... Dựa vào kinh nghiệm lần trước, Mộc Trầm Khê giúp cô ấy than thở. Ánh mắt Ân Tiếu Lê lóe lên, tiếp lời cô. Tổng biên tập không phải người. Cô ấy lướt qua đề tài này. Gần đây có phim nào hay không? Mộc Trầm Khê khoe khoang. Phim hay tớ đều xem với Tiếu Cẩn rồi, còn lại đều không hay. Ân Tiếu Lê, cô ấy nhào tới, xoa xoa khuôn mặt như đất dẻo cao su của Mộc Trầm Khê, giận dữ nói. Vậy cậu phải xem với tớ 2 suất, Sau khi xem hai suất phim ăn khách, Mộc Trầm Khê muốn đưa Ân Tiếu Lê về, nhưng Ân Tiếu Lê nói không cần, tớ tìm người đón. Sau khi gọi một cú điện thoại, một cậu chàng đẹp trai xuất hiện, mặc đồng phục bóng rổ, đẹp trai sáng sủa. Ánh mắt Mộc Trầm Khê kỳ lạ. Bạn trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải quá non nớt sao? Ân Tiếu Lê ôm cánh tay của đối phương một cách thân mật cười hì hì. Em họ của tớ, đẹp trai không? Mộc Trầm Khê hồ đồ kéo cô ấy sang một bên. Em họ thật hay em họ giả? Ân Tiếu Lê trừng mắt nhìn cô. Thật, con của dì tớ, Mộc Trầm Khê bật cười. À, được rồi. Ai bảo cô ấy có tiền án chứ? Ân Tiếu Lê nói, em họ của tớ ở dưới quê lên, mang cho tớ ít đồ thuận tiện để em ấy đưa tớ về nhà. Cậu trở về với tiến sĩ Thiếu đi, tránh cho bệnh tương tư trở nặng, ngòm củ tỏi ở chỗ tớ. Mộc Trầm Khê, Ân Tiếu Lê cười ha ha, dẫn em họ đi, không nhìn thấy Mộc Trầm Khê muốn nói lại thôi. Hôm nay Tiếu cần ra sân bay đón Tề Âm, nếu không có gì bất ngờ, bây giờ Tề Âm đã có mặt ở trước cửa nhà Ân Tiếu Lê rồi. Cách chương.